Chí Khương trà mê, chương 55, nguy cơ mê dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mùa hè, các cô gái ăn mặc cũng mát mẻ. Cái này ôn hòa hợp lòng người khí trời vốn vừa hiện sinh hoạt tốt đẹp. Thế nhưng đối với Chí Khương mà nói giống như bị tình thiên phích lịch. Ngày ấy, nàng ở trong phòng tắm rửa tay xong thì đột nhiên cảm giác phía sau một cái bóng đen hiện lên. Tiếp theo cửa phòng rửa tay liền bị đóng lại. Theo rơi khóa thanh âm, Chí Khương từ trong gương thấy đôi mắt mang theo tà sắc mà nhìn mình. Trong đó cái kia làm cô hoang mang tiềm thức, toàn trường nổi danh hoa hoa công tử, liền ỉ vào trong nhà kia tiền dơ bẩn, mỗi ngày dáng vẻ lưu manh thông đồng nữ sinh, không làm việc đàng hoàng. Sớm chút thời gian, hắn còn dây dưa quá nàng một trận, nhưng sau đó sẽ không hạ văn. Bình thường Chí Khương đều tận lực tránh hắn. Ngày hôm nay hắn xuất hiện ở nhà cầu nữ, khẳng định không yên lòng. Đến nỗi một người khác, không có cái gì ấn tượng. Chí Khương nhìn khắp bốn phía, đáng chết, nơi này không có người khác. Nàng giả vờ trấn định mà liêu liêu tóc, hỏi, các anh đi nhầm phòng rồi. Tay tận lực bất động thanh sắc vói vào trong bao, nghĩ lấy điện thoại di động cầu cứu. Có thể là hành vi mờ ám của nàng đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Cùng một cái tiến lên, lôi kéo nàng đang cố sức vung vẫy. Vật cứa mạng kia cô chút thương tiếc bị ném sang một góc. Hoàng Mao cười, chê y mặt lộ vẻ trường kỳ miệt mài vàng như nến sắc. Hắn đắc ý lắc lắc đầu, ngả ngớn mà nói, Chí Khương, ngày hôm nay nơi này tuyệt sẽ không có người. Không bằng em ngoan ngoãn, mọi người chúng ta đều bớt việc. Chí Khương lười với hắn lời vô ích, nàng dùng răng muốn chạy trốn người hầu kiềm chế. Tiếc rằng thể lực cô tương xứng, nàng làm sao đều không nhúc nhích được. Nàng cắn chặt môi dưới, gấp đến độ đầy người mồ hôi. Tên biến thái này nếu như bị hắn huých, thực sự là sẽ ác tâm chết. Hoàng Mao như là bắt được con mồi thợ săn. Hắn đến gần Chí Khương, lấy ra một cái nhỏ plastic bao, bên trong chứa hai viên thuốc nhỏ. Hắn cất giọng hỏi, biết đây là cái gì sao? Nhìn liền biết không phải là cái gì thứ tốt. Chí Khương vừa khẩn trương vừa sợ. Hết lần này tới lần khác làm sao gọi cũng không có ai đến giúp nàng. Hoàng Mao một ánh mắt, cùng gật đầu, cố sức siết chặt quay hàm để cho nàng há mồm. Chí Khương làm sao cố sức cũng không có biện pháp khép lại miệng. Một cái vòng tròn viên gì đó lăn tới đây. Nàng hoảng sợ nghĩ phun ra ngoài. Thuốc kia đã hòa tan. Một nửa bị phun ra một nửa trôi xuống cổ họng. Chí Khương đầu óc bay nhanh vận chuyển. Tới cùng thế nào khả năng chạy đi. Còn không nghĩ tới phương pháp. Một loại xâm xâm cảm giác từ bắp đùi dâng tới toàn thân. Nàng nghĩ ngăn lại đã tiến vào quần nàng mặn heo tay, nhưng không có cách nào thoát khỏi nam nhân gông cùm xiềng xiếc. Nàng chen chân vào đá vào giữa hai chân hắn. Hắn tuy đau nhưng vẫn cố sức mà tóm lấy khi phát hiện Chí Khương tính bỏ chạy. Nàng tuyệt vọng nhìn Hoàng Mao lấy ra viên thuốc còn lại. Hai ngón tay đẩy ra quy upsilon và y lót của nàng sát biên giới, tìm được nàng lối vào, chậm rãi đem viên kia tròn vo gì đó nhét vào lộ trình. Còn sợ không an toàn dường như lại tiến vào trong thâm nhập. Thẳng đến ngón tay của hắn cả một vào dũng đạo, mới thỏa mãn mà rút ra. Hắn cười nói, quả nhiên không phải là cái chỗ đây. Dực phàm kia nhuyễn đản nhìn qua như vậy vô dụng, xem ra ngược lại cũng đúng là người đàn ông. Cảm thấy không sai biệt lắm đã đắc thủ Hoàng Mao ý bảo nhỏ cùng buông ra Chí Khương. Hai người lùi hai bước, hai tay hoàn, lấy một loại nhất định phải được ánh mắt nhìn nàng. Chuyện được chỉnh sửa và đăng tại Thích Chơi Yên, Việt Nam Thích Chuyện chấm Việt Nam. Chí Khương cố nén cảm giác nôn mửa bị dị vật tiến vào mặc dù chỉ là ngón tay. Nàng nhưng cảm thấy bị xâm phạm. Toàn thân cao thấp cực độ khó chịu, nàng ho khan, nhìn hắn chằm chằm các hỏi, đó là cái gì? đương nhiên là giúp mọi người cao hứng đồ. Tiểu Chí Khương, em một hồi liền sẽ không chịu nổi. Được rồi, họ Cánh không phải là không ở đây không? Cùng với tìm cái kẻ không quen biết đến tả tả lừa. Chẳng bằng theo anh, mọi người khỏe ngạt là cùng học. Có việc dễ nói chuyện. Không sai, Chí Khương đã phát giác thân thể khác thường. Nàng cảm thấy hầu tốt làm. Nhỏ tựa hồ đã róc rách chảy ra mật hoa. Quy upsilon, y lót thượng ẩm ướt nhớp nhúa. Trong khi dẫy chết, nàng thật là muốn muốn. Hạ thân ước gì lập tức liền bị lấp đầy. Lại bị hung hăng trừ. Nếm cả sắc nàng rất rõ ràng. Không thể kéo dài nữa. Bằng không thực sự cũng bị bọn họ cầm thú. Tư duy ở trong hỗn độn đảo quanh. Thân thể cũng không chịu nổi. Chí Khương chân mềm nhũn, cả người liền than ngồi dưới đất. Nàng gắt gao cầm lấy váy một bên, nỗ lực áp chế nghĩ ma sát hai chân xung động. Nước mắt trái lại lưu không đi ra. Khả năng đều bị toàn thân nhiệt lượng hơ cho khô. Hoàng Mao nhìn nàng, đừng từ chối. Phòng trừng lại một hồi em sẽ cảm ca iota CS anh cô kịp. Chí Khương thở gấp phì phò. Thực sự là không cam lòng liền như thế bị. Đột nhiên tầm nhìn rơi vào bồn rửa tay. Bình hoa bằng thủy tinh chẳng biết của ai đang ở đấy. Nàng trong cái khó ló cái khôn. Cũng không biết khí lực ở đâu ra. Đứng lên cầm lấy bình hoa nhân lúc Hoàng Mao cô chú ý đỡ mạnh vào đầu hắn. Chí Khương bàn tay bị thương một mảng. Nhưng nàng cô bận tâm xoay người nhìn tên cầm thú đầy khinh bỉ. Hoàng Mao không nghĩ mình bị Chí Khương phản kháng. Mặc dù có chút bị hù được. Dù sao chỉ là muốn mê gian nàng. Cũng không muốn nháo tai nạn chết người. Nhưng ở cùng trước mặt cũng có chút mặt mũi. Hắn lấy can đảm cả tiếng hô. Này, em muốn làm cái gì? Hoa a. Hoàn toàn bị ca iota CS thích ra tiềm năng Chí Khương khi hắn đi bước đầu tiên liền nhanh chóng mà huy động cánh tay. Sắc bén mảnh vụn thủy tinh tà tà mà xẹt qua cổ của Hoang Mao. Dòng máu đỏ tươi lập tức chảy ra. Còn không có ở chê y người mình từng thấy máu Hoàng Mao nhất thời rất hồi hộp. Chỉ sợ động mạch bị cắt vỡ muốn ngòm củ tỏi. Hắn sợ chết mà không lo nổi Chí Khương. Khoa Trương kêu to nhỏ cùng, nhờ hắn nhìn mình có sao không? Này chút thời gian đã cũng đủ Chí Khương nắm lên túi sách chạy ra phòng rửa tay. Nàng khắc chế lửa nóng thân thể vọng, một đường sông ngang đi thẳng. Nàng lấy điện thoại ra, phím tắt bấm Dịch Dương dãy số. Này, Dịch Dương, anh ở đâu? Cách Trương.